Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 230, bọn hắn đã chết. Hồng quang hiện lên, tất cả tuyết nhẫn toàn bộ đứng im tại nơi đó, nhìn tựa như là trong nháy mắt này, thời gian đình chỉ, hỗn đàn, các ngươi đang làm gì, tiến công nha, giết hắn cho ta. Nhìn thấy những này tuyết nhẫn toàn bộ không có động tĩnh, Doto Kazahana lớn tiếng giống nói, không cần kêu, bọn hắn đều đã chết. Kusinai không khỏi nói, chết rồi. Cái này có ý tứ gì? Nghe được Kusinai lời nói, Doto Kazahana không khỏi sững sờ. Ngay tại tất cả mọi người không hiểu thời điểm, một cái tuyết nhẫn thân thể hơi di động mảy may, phốc phốc, cái này tuyết nhẫn trên cổ đột nhiên xuất hiện một đạo huyết dây, tơ máu không ngừng mà mở rộng. Một mảnh máu tươi dâng trào lên, tuyết nhẫn bưng bít lấy cổ, trừng mắt mắt to, một mặt sợ hãi ngã xuống. Cái này tuyết nhẫn muốn hò hét, nhưng là bởi vì cái cổ 850 tử thượng vết thương đã cắt vỡ dây thanh, hắn có thể phát ra một trận quái dị ô ô. Cái này tuyết nhẫn ngã xuống đất giống như là một cái tín hiệu, cái khác tuyết nhẫn cũng đều là lấy đồng dạng tư thế ngã trên mặt đất. Nắm cổ phát ra thanh âm quái dị, cuối cùng máu tươi nhiễm sau bốn phía đất tuyết. Tất cả tuyết nhẫn toàn bộ chết tại chỗ. Nào, ngươi làm cái gì? Nhìn thấy cái này loại quái dị hình ảnh, Doto Kazahana trên mặt cũng tràn đầy sợ hãi. Trừng mắt đại nhân nhìn lấy Kusinai, không chỉ có là Doto Kazahana, liền ngay cả Koyuki Kazahana, bọn hắn những người bình thường này cũng đều là khó có thể tin nhìn lấy Kusinai. Bọn hắn những người này mặc dù biết Kusinai thực lực của bọn hắn vô cùng cường đại, nhưng là bọn hắn lại không nghĩ tới cường đại như vậy. Cái này đã hoàn toàn siêu việt bọn hắn phạm vi hiểu biết, bọn hắn căn bản không có nhìn thấy xảy ra chuyện gì, vẻn vẹn nhìn thấy một đạo hồng quang hiện lên, địch nhân liền toàn giải quyết. Khó nói đây chính là cường đại ninja thực lực mà. Làm cái gì? Ta vẻn vẹn giết bọn hắn thế thôi, hiện tại đến phiên ngươi. Kusinai nắm tay bên trong phi tiêu, nhìn lấy Doto Kazahana. Trong khoảnh khắc đó, Kusinai liền phát động phi lôi thần thuật. Mặc dù thời gian vẻn vẹn đi qua trong nháy mắt, nhưng là lợi dụng không gian ninjutsu, Kusinai có thể làm ra rất nhiều chuyện. Kusinai trong tay phi tiêu dễ dàng xẹt qua chỗ có tuyết nhẫn cổ, chỉ là Kusinai động tác thật sự là quá nhanh, đã siêu việt người bình thường tử vong thời gian. Bởi vậy qua hồi lâu về sau, những này tuyết nhẫn mới phản ứng được mình đã chết. Mái tóc màu đỏ, cao siêu tốc độ, khó nói ngươi là tinh hot girl. Lúc này Doto Kazahana phảng phất nhớ ra cái gì đó, một mặt sợ hãi nhìn lấy Kusinai. Đối với ninja lớn trong chiến đấu đản sinh ra cường đại ninja, hắn cũng có nghe thấy, mà lại có thể thu hoạch được thuộc về mình danh hiệu ninja, vậy cũng là thực lực đạt được chỗ có ninja chứng nhận. Người sở hữu chỗ có ninja đều chiết phục lực lượng áo, thế mà biết ta xưng hào. Bất quá người vẫn là muốn chết. Tại Kusinai thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Kusinai thân thể biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Doto Kazahana trước mặt. Đồng thời Kusinai trong tay một đoàn chakra nhanh chóng ngưng tụ. Cái gì? Nhìn thấy Kusinai trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình, Doto Kazahana trong lòng giật mình. Ngay tại Doto Kazahana muốn tránh né thời điểm, đã không còn kịp rồi. Rasengan, Kusinai trong tay Rasengan ngưng tụ xong thành, hướng về Doto Kazahana công tới. Nhưng khi cái này Rasengan đánh trúng Doto Kazahana thời điểm, trên người hắn áo giáp tạo thành một cái chakra bình chướng, thế mà chặn Kusinai công kích. Ha ha, vô dụng, trên người của ta có được chakra áo giáp, có thể phòng ngự ở tất cả ninjutsu. Lúc này Doto Kazahana cũng phản ứng đi qua, nhìn thấy Kusinai công kích, chế giễu nói, thật sao? Odama Rasengan, Kusinai trong tay chakra trong nháy mắt tăng vọt. Trong tay cái này Rasengan trong nháy mắt mở rộng, biến thành một cái đường kính hơn 1 mét to lớn chakra. Đồng thời lực công kích cũng trực tiếp tăng lên mấy lần, răng rắc. Doto Kazahana trước mặt chakra bình chướng trong nháy mắt vỡ vụn đã mất đi bình chướng bảo hộ. Rasengan lực lượng khổng lồ hung hăng rơi vào Doto Kazahana trên thân, a không, tại một tiếng không cam lòng kêu thảm, Doto Kazahana trực tiếp té bay ra ngoài, tiếp lấy rơi xuống trong biển rộng, trong nháy mắt bị nước biển thôn phệ. Thất Dạ lão sư, đều giải quyết. Kusinai đi tới Thất Dạ trước mặt, cười nói, nói không, cực kỳ tốt, xem ra ngươi đã hoàn toàn nắm giữ hiện tại không gian ninjutsu. Ngươi có thể tu luyện thêm cao thâm không gian ninjutsu. Thất Dạ sờ lấy Kusinai đầu không khỏi nói. Cảm nhận được Thất Dạ động tác, Kusinai trên mặt tràn ngập hưng phấn tiếu dung, tốt. Cô Yuki, hiện tại địch nhân đã chết rồi. Ngươi có thể đi thu phục quốc gia này. Thất Dạ nhìn lấy cô Yuki Kazahana nói, là cảm ơn Thất Dạ đại nhân. Sunet đại nhân, lúc này cô Yuki Kazahana mới từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, bởi vì chiến đấu bắt đầu cùng kết thúc thời gian thật sự là quá nhanh. Lúc đầu bọn hắn những người bình thường này còn tưởng rằng muốn tiến hành một trận đánh lâu dài, nhưng là không nghĩ tới chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc. Vì công chúa điện hạ, để cho chúng ta đoạt lại tiết quốc đã mất đi Doto Kazahana cường giả này. Tiết quốc còn lại phía dưới thế lực cũng đã mất đi sức phản kháng. Vô cùng dễ dàng liền bị cô Yuki Kazahana đã thu phục được. Cô Yuki Kazahana cũng phi thường thuận lợi, trở thành tiết quốc nữ vương. Tại ổn định ở tiết quốc về sau, cô Yuki Kazahana mời Thất Dạ bọn hắn, đem bọn hắn trong vương quốc một cái bảo khố bên trong. Thất Dạ đại nhân, Sunet đại nhân, cảm tạ các ngươi giúp ta cứu vớt tiết quốc. Ta không thể báo đáp, chỉ có đem chúng ta tiết quốc bảo tàng giao cho ngươi. Cô Yuki Kazahana không khỏi nói một bảy nói. Tiết quốc bảo tàng? Thất Dạ nghi hoặc nhìn lấy cô Yuki Kazahana. Cô Yuki Kazahana tháo xuống một cái vòng cổ mặt dây, truyền nói tiếp đi nói, đây là cha ta để lại cho ta bảo tàng chìa khóa. Cha nói cho ta nói cái này bảo tàng có thể cải biến toàn bộ tiết quốc. Tiếp lấy cô Yuki Kazahana, đem vòng cổ mặt dây truyền đặt ở một cái rãnh bên trong, dùng sức vỗ, một mảnh máy móc thanh âm vang lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Theo máy móc âm thanh vang lên, lúc đầu khí trời rét lạnh đột nhiên trở nên ấm áp, bốn phía băng tuyết bắt đầu hòa tan, lộ ra ướt át thổ địa. Thổ địa bên trên bắt đầu toát ra chồi non, rất sắp biến thành một mảnh bãi cỏ. Đồng thời ấm áp nhiệt độ không khí tiếp tục khuếch tán. Rất nhanh toàn bộ tiết quốc tòa thành đều trở thành một mảnh mùa xuân cảnh tượng đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.